Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài thơ Lam Sơn viết trên lưng tôi là En plus de vous, je ne aime pas l'auteur của Pierre de Ronsard. Cho đến bây giờ tôi chưa từng biết cậu lãng mạn đến mức cảm động lòng người như vậy, nhưng bây giờ tôi có chút khổ sở. Tôi nghĩ rằng mình đã phát hiện một bí mật của cậu, cậu còn không muốn tôi biết bí mật ấy. Mỗi người đều có quyền lựa chọn. Mỗi người đều có, tôi có, Lam Sơn cũng có. Vừa nãy khi tôi thu dọn quần áo rơi vãi trong phòng khách thì vô tình khiến cặp sách Lam Sơn bị mở ra, lúc cất đồ vào tôi phát hiện trong cặp cậu có tờ đơn xin gia nhập hoạt động tình nguyện viên của WWF. 2. Trong đơn nhắc tới họ cần đến những nơi hoàn cảnh tồi tệ khắp thế giới tiến hành một loạt nghiên cứu sinh thái và khảo sát giúp đỡ những tình nguyện viên của nước đó bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên tiến hành thảo luận tuyên truyền diễn thuyết. Thời gian nửa năm, tôi phát hiện cậu đã điền xong những tư liệu khác duy chỉ có phần ký tên là còn trống, có lẽ là đang do dự rốt cuộc có nên đi hay không, hoặc là trước khi quyết định có nên nói cho tôi biết hay không. Chuyện này có thể cậu đã cân nhắc từ trước khi quen biết tôi. Tôi nên tôn trọng lựa chọn của cậu, tôi mới là sự thay đổi, hơn nữa chỉ có nửa năm. Không, tôi đang tự lừa mình dối người, đừng nói nửa năm, ngay cả 10 ngày tôi cũng không chịu được. Những chuỗi tên quốc gia dài dòng kia thậm chí tôi còn chưa từng nghe tới, ai mà biết đó là những nơi nào. Nhưng có thể đây là ước mơ của cậu, đàn ông cần có ước mơ cũng vì thế mà chăm chỉ làm việc, tôi cũng như vậy. Tôi sắp điên rồi, nếu như chuyện này xảy ra với bạn bè khác tôi chắc chắn sẽ khuyên họ. Muốn thì cứ đi, nếu anh ta, cô ta yêu mày, anh ta, cô ta sẽ quay lại bên mày, hoặc là, nhược thị lưỡng tình trường cửu thì, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. 3. Hai mối tình đã thật sự là lâu dài, há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm, hoặc là không thể đợi thì biến, nhưng khi chuyện này xảy ra với tôi phát hiện mình căn bản không có chút đầu mối nào. Trời ạ, từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đến giờ còn chưa được nửa năm, làm sao tôi có thể chịu đựng được cậu rời xa tôi lâu như thế? Hơn nữa tôi đọc tờ đơn, nếu như xét duyệt được thông qua, sau nghỉ đông cậu ấy sẽ lên đường. Làm sao đây, ai tới mau cứu tôi, mau nói cho tôi biết nên làm gì. 1767 giây tốc 10 cây số đăng vào 2014. 1423 giờ 54 phút 22 giây. Lầu chủ đừng gấp, có khi cậu ấy chịu vì bạn mà ở lại đó. Cậu ấy chưa ký tên đã chứng tỏ cậu ấy có ý nghĩ ở lại. 1768 QAQ đăng vào 2014. 1423 giờ 55 phút 12 giây. Tôi cảm thấy lầu chủ bạn thật ra cũng hiểu đạo lý, bạn chỉ là muốn bản thân dễ chịu hơn nên mới gửi topic hỏi ý kiến chúng tôi. 1769 đừng hoảng sợ ôm chặt tôi 2014. 1423 giờ 55 phút 23 giây. Bây giờ thông tin phát triển như vậy, hoàn toàn có thể trao đổi không biên giới, cha mẹ tôi cũng là hai nơi chia cách nhưng tình cảm nhiều năm vẫn tốt như ngày nào, cho nên tôi không tin chuyện khoảng cách khiến tình cảm phai nhạt gì đó. 1770 phái dâu Tây đăng vào 2014. 1423 giờ 55 phút 42 giây. Bất hòa không liên quan đến khoảng cách cũng không liên quan đến thời gian, chỉ liên quan đến tình cảm có sâu đậm hay không mà thôi. Khi đó BF của tôi đi lính mấy năm, chúng tôi ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có thể viết thư, có lúc ngay cả ăn Tết cũng không thể gặp mặt, nhưng tôi vẫn có thể chống đỡ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu chủ bạn cũng phải có lòng tin, bởi vì yêu là chuyện của hai người. 1771-00 đăng vào 2014. 1423 giờ 56 phút 32 giây. Tôi có thể hiểu được lo âu của lầu chủ, bạn trai của lầu chủ là nam thần nha. Nếu bạn trai của tôi là nhân vật kiểu như nam thần, tôi tuyệt đối mỗi ngày sẽ biến hắn thành chốt trên thắt lưng, đi đến đâu mang theo đến đấy. 1772 xin gọi ta sư thái đăng vào 2014. 1423 giờ 57 phút 27 giây. Lầu chủ tiểu yêu tinh bạn là soái bỉ hào nha. Lam Sơn đầu bị lừa đá mới có thể chia tay với bạn. Vừa đẹp trai vừa có tiền còn biết nấu ăn trên giường lại phóng đãng. 1773 trọng điểm sai đăng vào 2014. 1423 giờ 57 phút 54 giây. Kèm theo một bài thơ tình, En plus de vous, je ne aime pas l'auteur. Trừ em, anh sẽ không yêu ai khác. Lover, je ne ferai pas un tel chose. Người yêu, anh sẽ không làm loại chuyện như thế. En plus de vous, personne ne me donne laisser. Trừ em, không ai có thể khiến anh vừa lòng. Mềm Venus descend du ciel. Cho dù Venus từ trên trời rơi xuống, Tessier sông si bao lovely, ánh mắt em xinh đẹp đáng yêu như vậy, bling un clin de oe pu me fe muri, chớp mắt một cái là có thể khiến anh bỏ mạng. Unclean DOAE Pure Sudden MA Face Survivor. Chớp mắt lần nữa lại đột nhiên cứu anh sống sót. Hai Eclate en Medon Un Combat Chess Du. Hai lần có thể khiến anh chết đi sống lại. Mem Caesar V 500.000 Printem en Autumn. Cho dù anh sống 500.000 xuân thu. En plus de vu, ma che ami. Trừ em, ái nhân thương yêu của anh. Zn orai pa le otter a fe le amen. Sẽ không ai khác trở thành người yêu của anh. Gi ai egerman installe un certain number de veso sanguine. Anh phải ra ngoài đóng chặt huyết quản. Voter a more merim plit le veso sanguine. Tình yêu của em tràn đầy huyết quản của anh. Nepu plus tolerer plus de a more. Không thể chứa thêm được tình yêu nào khác. Cách chương.